1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1179, nợ có chủ. Kỳ thật đây không phải hắn ý nghĩ đầu tiên, nói ra cùng mình ý nghĩ tương phản, chỉ là vì chứng thực mình ý nghĩ là sai, hắn hy vọng mình là suy nghĩ nhiều. Đồng Hạo tiếp nhận Lý Hòa báo chí, ngay trước mặt Lý Hòa ngồi xuống, trầm giọng nói, bình thường người nếu là gặp được loại tình huống này, khẳng định là hướng phía Bắc đi, dù sao cùng Nga giáp giới. Hắn làm nhiều năm như vậy bên cạnh Mậu, đối Nga rất quen thuộc, tại Nga có không ít quan hệ, mà lại Nga có thật nhiều Trung Quốc căn cứ, chỉ cần hắn có tiền, như thường tiêu sái xuống dưới, nhưng là ta cảm thấy hắn không phải người bình thường. Tiếp xúc với hắn như thế mấy lần, ta cảm thấy hắn trả thù lòng tham mạnh. Ta tại phỏng đoán, hắn có thể hay không đem tạo thành hôm nay kết cục nguyên nhân giao cho người khác. Lý Hòa thản nhiên nói, lão Đồng, người chừng nào thì nói chuyện cũng biến thành như thế quanh co lòng vòng rồi. Ta nhớ được ngươi trước kia rất trực tiếp một người, là do ở trong chúng ta đứt mất cùng hắn hợp tác, dẫn đến việc buôn bán của hắn bị ngăn trở, mắt xích tài chính đứt gãy, về sau càng là bí qua hóa liều, càng lún càng sâu. Đồng Hạo vẫn là nói lời nói thật, đây là ta đại khái phỏng đoán, cũng không biết đúng hay không. Lý Hòa thần sắc nghiêm túc nói, bất kể như thế nào, trong một tháng này nhiều hơn mạnh đề phòng, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, còn có không quản người trong nhà ai đi ra ngoài, sau lưng chí ít đều muốn đuổi theo hai người, theo sau từ xa, đừng để người trong nhà biết, tỉnh bọn hắn mù khẩn trương. Hắn mặc dù tin tưởng, dựa vào Đồng tiến bộ bộ óc, khẳng định không dám đường hoàng dưới ban ngày ban mặt xuất hiện tại trên đường cái. Như vậy nguy hiểm của bọn họ cũng xuất hiện trong nhà. Nhưng là, hắn vì để phòng bất trắc, vẫn là phải làm điểm phòng bị. Ta cho rằng ngồi chờ chết, không bằng chủ động xuất kích. Đồng Hạo đưa ra đề nghị của mình. Hắn người ở nơi đó, cảnh sát cũng không tìm tới. Chúng ta làm sao tìm được? Lý Hòa lộ ra không hiểu. Đồng Hạo cười nói, ngươi là người đọc sách, khả năng đối với xã hội lên sự tình không phải hiểu rất rõ. Cái gọi là mèo có mèo đạo, chuột có chuột đạo. Đồng tiến bộ nghĩ thần không biết quỷ không hay xuôi nam. Căn bản là khả năng không lớn. Đối mặt truy nã, chỉ có tiếp xúc một chút hắn tự nhận là tin được bằng hữu, mới có thể đạt tới mục đích của mình. Mà những này cái gọi là bằng hữu, có lẽ chính là bắt hắn lại manh mối. Cảnh sát đi là minh tuyến, chúng ta liền có thể đi những này ám tuyến. Lý Hòa cười, hắn vỗ vỗ Đồng Hạo bả vai nói, vẫn là ngươi thông minh, ta ngược lại là không nghĩ tới cái này một đoạn. Cái gọi là có tiền có thể sai khiến quỷ thần, ta cũng không tin, ta treo thưởng 10 triệu, còn có người sẽ không động tâm. Đến lúc đó, ta liền muốn nhìn xem, cái này 10 triệu có đáng giá hay không cái gọi là nghĩa khí. Đừng nói 10 triệu, chính là 100 vạn là đủ rồi. Đồng Hạo gật đầu nói, nhất định có rất nhiều người nguyện ý kiếm cái này tiền. Cam đoan hắn Đồng tiến bộ không có chút nào chỗ ẩn thân. Lý Hòa hài lòng nói, vậy thì nhanh lên đi làm đi. Tốt nhất là tìm người trung gian thả tin tức ra ngoài. Ngươi yên tâm đi, không cần ngươi lời nhắn nhủ, chắc chắn sẽ không liên lụy tới chúng ta. Đồng tiến bộ đạt được Lý Hòa sau khi cho phép, xoay người rời đi. Hắn đầu tiên là tìm Trương Binh thương lượng, ai là truyền lại tin tức này nhân tuyển tốt nhất. Trương Binh đầu tải đá mài đao lên nghiêm túc cọ sát lấy hắn tâm yêu tiểu đao, thỉnh thoảng trên ngón tay thử một chút lưỡi đao. Từ trước đến nay biết ăn nói hắn, tại thời khắc này ngược lại không nói một lời. Đồng Hạo tức giận rút hắn đá mài đao. Cầm a, làm gì a? Trương Binh đoạt lấy, sau đó cũng không ngẩng đầu lên nói, trừ Vương Nguyên, chưa so với hắn thích hợp. Đổng Hạo nói, đáng tin cậy sao? Hắn cùng Vương Nguyên chỉ có gặp mặt một lần, lẫn nhau ở giữa cũng không phải là quá quen thuộc. Trương Binh nói, mặc dù ta cùng hắn là chiến hữu, nhưng là đáng tin cậy không đáng tin cậy ta còn thực sự không rõ ràng. Nhưng là hắn thật đúng là không có can đảm bán Lý lão bản. Mượn hắn 10 cái lá gan đều không có. Bọn hắn trước đó một đoàn người 6 người đi theo Phan Tùng. Đi bọn Tây địa bàn. Cái khác 5 người đều là một lòng một ý đi theo Phan Tùng. Chỉ có Vương Nguyên nửa đường bỏ gánh. Bắt đầu từ số 0. Mà về sau Lý Hòa cũng không có truy cứu. Bây giờ hắn lẫn vào Phong Sinh Thủy Khởi. Đổng Hạo nói, hắn tại phía Bắc bay quan hệ cứng rắn. Trương Binh nói, đơn giản đến nói đi. Cái này buông lời người trung gian. Thứ nhất, phải có địa vị xã hội. Nói ra có phân lượng. Cơ bản nhất là chính hắn phải có không ít giá trị bản thân. Bằng không người ta không tin. Đều coi là nói treo thưởng là ăn nói suông đâu. Thứ hai một điểm, phải có điểm trên đường quan hệ. Người này đâu, muốn nói đừng đắn sinh ý đi, khẳng định cũng có chút ác tha. Thứ ba đâu, không thể đem Lý lão bản dính dáng vào. Chúng ta nếu là không yên lòng đâu, liền để Lan Thế Phương đi đưa lời nói đi qua. Vương Nguyên một mực tại cùng Lan Thế Phương liên hệ. Hắn hiểu được Lan Thế Phương vốn liếng, mà lại hai người quan hệ vô cùng tốt. Hắn là tin nhất Lan Thế Phương. Dù cho tốt nhất hắn gánh không được, nhiều lắm là cũng chính là đem Lan Thế Phương khai ra tới. Mà Lan Thế Phương đâu? Ta tự nhiên tin được lão Lan. Đổng Hạo trả lời chém đinh chặt sắt. Đối với dạng này một vị tại phương Bắc biên cảnh cùng Mao Gấu chơi qua mệnh, tại phía Nam đánh qua đối càng phản kích chiến huyết tính hán tử, hắn là hết sức bội phục. Trương Binh buông buông tay. Cái kia chẳng phải thỏa đáng. Còn có cái gì dễ nói? Đổng Hạo dùng thần sắc quái dị nhìn thoáng qua Trương Binh. Nghĩ không ra người bình thường cà lơ phất phơ. Thời khắc mấu chốt còn rất có bộ óc. Trương Binh đắc ý nói. Lão tử thời khắc mấu chốt lúc nào mất qua dây xích. Tiểu vương bát đản. Cùng ai xưng lão tử đâu? Đổng Hạo tức giận đá hắn một cước. Đánh nhau a. Rất lâu không cùng ngươi khoa tay. Đến, Trương Binh đằng đứng người lên, muốn cùng Đổng Hạo làm một cầm. Đổng Hạo nghiêm mặt nói, không có rảnh cùng ngươi nói chuyện tào lao. Ngươi bây giờ liền đi liên hệ lão Lan. Dựa theo ngươi nói an bài, ta hiện tại đi liên hệ những người khác. Trong nhà vẫn là phải làm xuống bố trí. Chỉ dựa vào hai người chúng ta người không thể được. Kia là tự nhiên. Trương Bình rất tán thành gật đầu, nghiêm túc nói, ta đã sớm cùng Lý lão bản nói, trong nhà muốn thêm người, hắn có thể một lần đều không nghe lọt tai qua, nói cái gì, nhà đông người miệng tạp, dối bời, hắn không thích, không nói láo đầu ngươi sẽ chết a. Đổng Hạo không còn cùng Trương Bình nhiều lời, đi gọi điện thoại tìm người đi, mới tăng thêm 5 cái bảo tiêu. Là hắn lần trước dùng để theo dõi Quách Thắng Lợi tự sát án 5 người. Đây đều là hắn ủy thác bằng hữu tỉ mỉ chọn lựa tới xuất ngũ lão binh. Những người này cũng không có trực tiếp vào ở Lý gia, mà là 3 người phân biệt ở tại vào núi lối đi duy nhất hai bên mới dựng Amiang nhà ngói bên trong. Còn lại 2 người ở tại Lý gia phía sau núi dùng để nóng bức thịt khô trong nhà gỗ. Nhờ vào lần trước đối nghe lén thiết bị vận dụng, Đổng Hạo đối tiên tiến công cụ công dụng có khắc sâu nhận biết. Lần này hắn được Tề Hoa đồng ý, bỏ ra 500-600 vạn, tại Lý gia phụ cận làm trọn vẹn hơi cơ tập trung hệ thống theo dõi. Hắn cùng Trương Binh hai người ngồi tại phòng ngủ mình cải tạo điều khiển tự động phòng máy bên. Trong liền có thể phương viên vài dặm động tĩnh nhìn cái rõ ràng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.